Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 Dược Tề Sư Hiệp Hội, cầu cất chứa, PS, cảm ơn Hiên Vũ Lạc, thực chuyên nghiệp, thư hữu 150.123.115.819.896 vài vị thư hữu đánh thưởng, chương 104 Hồng Bò Cạp Vu Sư Tháp Đỉnh Tầng Hồng. Bò cạp lúc này đây không có ở phòng ngủ chờ Nguyên Tiêu, mà là trực tiếp đem hắn dịch chuyển đến Vu Sư Tháp Đỉnh khống chế trung tâm ở siêu, nói vậy ngươi biết mục đích của ta. Hồng Bò Cạp đưa lưng về phía Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, kỳ thật ta còn có khác biện pháp. Nguyên Tiêu lược một chần chờ, hạ quyết tâm tiến lên vài bước ấn ở Hồng Bò Cạp giữa lưng, Hồng Bò Cạp hơi hơi sửng sốt. Nàng đương nhiên không lo lắng Nguyên Tiêu muốn hại nàng, một cái nho nhỏ vu sư học đồ, liền tính lại nghịch thiên cũng không có khả năng đánh vỡ nàng quanh thân tầng tầng pháp thuật phòng hộ, thậm chí nàng giải phóng đối với pháp lực năng lượng phong bế. Đơn thuần khủng bố pháp lực phóng xạ đều đủ để giết chết Nguyên Tiêu, một cổ tinh thuần sinh mệnh lực. Từ Nguyên Tiêu lòng bàn tay rót vào Hồng Bò Cạp trong cơ thể, này đó sinh mệnh lực tuy rằng tương đối với Hồng Bò Cạp kinh người thể chất không tính nhiều, nhưng là suy xét đến chỉ là một cái vu sư học đồ, này sinh mệnh lực độ tinh khiết cùng số lượng liền thập phần kinh người. Cơ hồ tương đương với mỗi một giây đều ở sói mòn sống một năm mệnh lực ngắn ngủn vài phút. Hồng Bò Cạp phát ra một tiếng vui sướng than nhẹ từ trong cơ thể gen bị hao tổn về sau. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận gen hỏng mất thống khổ. Nếu không phải siêu phàm sắt thép ý chí chống đỡ căn bản vô pháp thừa nhận. Cẩn thận tính ra nàng đã vài thập niên không có thể hội quá vô đau là cái gì cảm giác, ta có thể rút ra người khác sinh mệnh lực, sau đó lại rời đi cho ngươi. Nguyên Tiêu thu hồi bàn tay đạm nhiên nói. Hắn tin tưởng Hồng Bò Cạp sẽ làm ra chính xác lựa chọn, ta thật là xem thường ngươi, Hồng Bò Cạp. Bật cười nói, còn thỉnh đạo sư phê chuẩn ta xin vu sư thí luyện. Ta đã thỏa mãn tiến giai chính thức vu sư chi thức tích lũy. Hiện tại ta chỉ cần một lần vu sư lễ rửa tội liền có thể trở thành chính thức vu sư, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, vu sư thí luyện, thật là làm người hoài niệm a. Hồng Bò Cạp mở ra chính mình thân phận đồng hồ, một trận phức tạp quyền hạn chứng thực trình xin biểu, khoảng cách bắt đầu còn có 2 tháng 07 ngày. Người tốt nhất tại đây một đoạn thời gian đi một lần chức nghiệp giả hiệp hội. Ở nơi đó nhiều nghe nhiều xem, đồng thời chuẩn bị tốt vu sư thí luyện yêu cầu các loại chuẩn bị. Người hẳn là biết thất bại là cái gì kết cục. Hồng Bò Cạp nhắc nhở nói, ta sẽ không thất bại. Nguyên Tiêu là một cái vu sư lễ xoay người rời đi, một đường cưỡi truyền tống trận rời đi vu sư học viện. Nguyên Tiêu lần thứ 3 đi vào địa biểu chiến tranh thành lũy, một mình một người cưỡi ma pháp phi. Thảm, trải qua vài phút lộ trình đi vào cửa thành một tòa tháp bé hắc tháp rơi xuống. Này một tòa hắc tháp có cực kỳ đặc thù môn hộ. Đó là một cái tọa lạc với cái đáy màu đen cửa đá. Chung quanh huyền phù 9 đóa thiêu đốt ngọn lửa, hắc thiết cửu cấp văn minh. Nguyên Tiêu nhìn kia cửa đá cùng ngọn lửa nói nhỏ nói. Này cả tòa hắc trong tháp mặt vị diện, kỳ thật đều là hoàng kim ý chí đối với một cái văn minh chứng thực cùng ban cho. Thậm chí mặt khác tháp cao cùng bên trong vị diện, đều là bắt chước loại này tháp kiến tạo ra tới, theo dòng người đi vào màu đen cửa đá. Không gian truyền tống đã đi vào một tòa thành thị trung tâm ở siêu truyền tống địa điểm ở thành. Thị trung tâm tháp cao, vượt qua 500 mễ tháp cao. Có thể nhìn đến chung quanh mấy trăm dặm phong cảnh, đường kính 10 dặm một tòa thành thị chung quanh là vô tận sa mạc. Đây là bách khoa toàn thư chung một cái phi thường nổi danh cảnh điểm. Vạn thú hung mạc, toàn bộ một mảnh sa mạc, toàn bộ đều là hong gió hung thú cùng dị tộc tiêu bản trước mặt có tấm bia đá. Mặt trên có này đó hung thú kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bao gồm là như thế nào bị giết. Có chút cái gì nhược điểm, là người nào với năm nào tháng nào giết chết hung thú mang về tới hoàn chỉnh tiêu bản, đối với mỗi một cái chức nghiệp giả tới nói. Nơi này tiêu bản liền tương đương với tối cao vinh quang, chẳng sợ văn minh hủy diệt. Này phiến sa mạc đều sẽ vĩnh tồn, có thể ở chỗ này lưu lại một tiêu bản cùng tấm bia đá. Có thể thấy được đối với chức nghiệp giả tăng lên danh vọng có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Thậm chí một ít lẫn nhau giao lưu văn minh, đối lập bọn họ vạn thú hung mạc tiêu bản chất lượng liền biết văn minh gian nội tình mạnh. Yếu, nguyên tiêu không nóng nảy đi xuống, đi vào tháp cao bên cạnh thuê một đài kính viễn vọng, này không phải bình thường kính viễn vọng. Xuyên thấu qua loại này đặc chế kính viễn vọng thậm chí có thể nhìn đến hung thú mỗi một cái rất nhỏ góc, cho dù là hung thú những cái đó bị vĩnh cửu phong ấn sẽ không tiêu tán hơi thở cùng uy thế. Đều có thể ẩn ẩn cảm giác đến một ít nguyên tiêu thấy được chừng vài dặm lớn nhỏ tuổi nhỏ ba xà. Giống như sơn giống nhau đại độc chân man nghiêu, thậm chí còn có giống như cây cối giống nhau, nhưng là quanh thân khoác vảy, miệng vết thương trung tràn đầy huyết nhục che trời đại thụ. Ước chừng quan sát hai ngày, nguyên tiêu đoán chưa đã thèm hướng đi đi thông thành thị vuông góc thang máy, tháp cao phía dưới. Cái thứ nhất nhìn đến kiến trúc chính là chức nghiệp giả hiệp hội, cơ hồ mỗi ngày. Nơi này đều có vị diện xuyên qua giả mở ra cốt truyện thế giới. Lúc này sẽ có đại lượng chức nghiệp giả lẫn nhau tổ chức thành đoàn thể tiến hành vị diện xuyên qua. Mà vị diện xuyên qua giả bằng cái này là có thể kiếm được xa xỉ thu vào cái thứ hai liền nhau kiến. Trúc, chính là đỉnh đỉnh đại danh thợ săn công hội, nơi này có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Nếu yêu cầu nào đó chân quý thực vật hoặc là hung thú, đều có thể tuyên bố nhiệm vụ chờ đợi thợ săn nhận. Chỉ là nơi này mỗi ngày thu nhập từ thuế, liền đủ để bảo đảm Vu sư học viện vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tiền tài, bất quá này đó đều không phải hắn mục tiêu, hắn yêu cầu đi trước cùng thợ săn hiệp hội liền nhau dược tề sư hiệp hội. Dược tề sư hiệp hội, một cái huyền phù ở giữa không trung hình tròn thiên thể chung quanh vờn quanh các loại thực vật. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đoàn huyền phù ở giữa không trung thực vật. Từng điều dây đằng từ không trung rũ xuống, mỗi một cái dây đằng đều sinh trưởng một cái san bằng màu trắng trái cây, nguyên tiêu bước nhanh đi. Qua đi bắt quá một cái trái cây, mặt trên có một cái trung cấp dược tề học vấn đề, đáp đúng vấn đề. Dây đằng sẽ mang ngươi đi lên, đáp sai rồi, thuyết minh không phải một cái đủ tư cách dược tề sư. Thậm chí có nghe đồn nếu có thể đáp đúng sở hữu vấn đề, có thể vô điều kiện trở thành dược tề sư hiệp hội cao tầng trưởng lão, hồng bò cạp chính là như vậy. Một cái trưởng lão, nguyên tiêu rất rõ ràng chính mình ở dược tề học còn chỉ là một cái người mới học ma lực dây thừng. Hóa thành ngòi bút không ngừng viết, thực mau dây đằng cuốn nguyên tiêu tiến vào dược tề sư hiệp hội, ta yêu cầu một cái giáp cấp dược. Tề thất màu ngân bạch đại sảnh, nguyên tiêu ở đại sảnh góc một cái quang não trước mặt ngồi xuống đưa ra xin, này đó dược tề thất. Đều là hiệp hội đối với dược tề sư trợ cấp, chỉ cần ngốc tại bên trong, bất luận cái gì ngươi yêu cầu tài liệu hiệp hội đều có thể cung cấp. Đương nhiên tương ứng luyện chế ra tới dược tề cần thiết dựa theo so thị trường giới thấp một thành. Bán ra cấp hiệp hội quyền hạn xác nhận. Thỉnh đi trước số 9 dược tề thất quang não đem lộ tuyến đầu cùng dược tề thất sử dụng quyền hạn. Truyền cho nguyên tiêu thân phận đồng hồ tinh vi máy móc. Hoàn toàn chân không luyện dược hoàn cảnh. Hơn nữa các loại xa hoa đến cực hạn đỉnh cấp hưởng thụ phương tiện. Đi vào số 9 dược tề thất, nguyên tiêu thiếu chút nữa cho rằng nơi này là cái gì xa hoa khách sạn mà không phải dược tề. Thất hắn không biết. Trước 10 hào dược tề thất đều là siêu ma dược tề sư chuyên dụng, những người này đều có chính mình. Vu sư tháp cùng cá nhân dược tề thất, nếu không phải thiếu tiền thiếu tài liệu, rất ít sẽ đến nơi này. Rốt cuộc một thành giá cả đặt ở cao đẳng siêu ma dược tề mặt trên đã là con số thiên văn. Đơn này số 9 dược tề thất cũng đã mấy năm không người sử dụng, nguyên tiêu không có vu sư tháp. Hắn lại là thực thích nơi này hoàn cảnh, siêu vật chất phân giải khí rừng ở thực nghiệm trên đài. Nguyên tiêu bắt đầu thông qua một bên phụ trợ trí năng đặt hàng các loại tài liệu. hắn yêu cầu ở ngắn nhất thời gian gom góp một bút tài phú. Nếu không lúc này đây Vu sư học đồ thí luyện hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hết chương.